Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 671, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Beta, Tinh Niệm, Tô Yên nghiêm túc nhìn Diệp Tiêu. Có chuyện muốn nói với em sao? Diệp Tiêu lắc đầu, cô lại hỏi, hôm nay ăn cơm đúng giờ không? Diệp Tiêu gật gật đầu, vẫn là trầm mặc không nói. Tô Yên im lặng một hồi lâu. Anh không muốn nói chuyện cùng em. Diệp Tiêu lại lần nữa vội vàng lắc đầu. Sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch. Vốn dĩ thật vất vả dưỡng lên hồng nhuận. Mà hai ba câu lời nói này lại như trở lại lúc trước. Sợ hắn đã chịu kinh hách. Tô Yên không có nói nữa. Chỉ là kêu Tiểu Hoa ra nấu cơm. Thời đại này, người máy gia dụng trên cơ bản gồm đầu bếp, quản gia, bảo mẫu. Tiểu Hoa nấu ăn thuần túy là dựa theo thực đơn. Bò bít tết, hai món mặn, một canh, đây đều là thực đơn trong 6 ngày qua. Tô Yên nhìn món ăn trên bàn, nhìn về phía người máy Tiểu Hoa đang ôm đùi cô. Cắt một khối bò bít tết, ăn xong, lãnh đạm ra tiếng, nếu lần sau em lại làm ra đồ ăn như thế này, ta nghĩ muốn đổi một người máy khác. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Hoa còn rất ủy khuất. Chủ nhân, em là lần đầu tiên nấu ăn. Vì sao tàn nhẫn đối với em như thế? Khẩu khí vừa nghe, ân, có chút cảm giác Quỳnh Giao là sao? Tiểu Hoa ôm đùi Tô Yên, không ngừng dùng thân thể cọ cô. Vốn dĩ, vì biểu đạt nó trung trinh đáng yêu, là phải dùng đầu cọ cọ. Nhưng mà, thân thể nó cùng đầu không hề tách ra. Vậy nên không cách nào dùng đầu để cọ được. Chỉ có thể dùng thân thể tròn hình trụ kia thôi. Kết quả là, nó chỉ lo biểu đạt. Không có chú ý tới bốn cái bánh xe đã đè lên bàn chân Tô Yên. Tô Yên cắn bò bít tết. Hiện tại liền đổi. Nói xong liền muốn gọi điện thoại gọi người đưa tới. Tiểu Hoa mếu máo khóc nức nở. Ký chủ, em sẽ nỗ lực thật tốt. Chị không cần vứt bỏ em. Tô Yên nghe giọng nói này, cúi đầu nhìn nó. Em là nam hay là nữ? Tiểu Hoa tức khắc dừng khóc. Thanh âm thật cao hứng. Em là bé trai nha. Là em tự lập giả thiết a, mỗi một hệ thống đều có thể tự lập giả thiết cho chính mình. Thời điểm nói, còn thực kiêu ngạo. Sau đó Tiểu Hoa lại bồi thêm một câu. Nếu ký chủ về sau không có người lấy, em có thể ở rể nha. Như vậy, nó có thể luôn đi theo ký chủ rồi. Vốn dĩ, Tiểu Hoa rất muốn làm một bé gái. Cảm thấy bé gái sẽ rất xinh xắn. Về sau có thân thể, cũng có thể xinh đẹp. Nhưng là tưởng tượng đến nếu mình là con trai, về sau ở rể nhà ký chủ. Ân, tức khắc Tiểu Hoa liền không chút do dự lựa chọn giới tính nam. Xem ngữ khí Tiểu Hoa nói chuyện, nếu là bé trai, hẳn là, cũng có chút giống con trai đi. Vạn nhất về sau không cưới được vợ thì làm sao bây giờ? Tô Yên không có quản câu nói kế tiếp. Cô chỉ là ấn đầu nó. Bé trai, còn có thể sửa giả thiết hay không? Không thể. Hệ thống chỉ có một lần lựa chọn. Lựa chọn xong thì không có cơ hội sửa lại. Ký chủ, chẳng lẽ chị không thích? Chẳng lẽ em không đáng yêu? Tiểu Hoa dùng hai cánh tay máy lay đùi Tô Yên. Liều mạng cọ. Tô Yên bất đắc dĩ. Trước kia như thế nào không phát hiện. Hệ thống thích đùi cô như vậy. Bên này, Tô Yên lo lắng cho tương lai Tiểu Hoa. Mà ở đối diện cô, Diệp Tiêu cúi đầu ăn bò bít tết. Nhạt như nước ốc, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cô không thích cùng hắn nói chuyện. Cách chương.